Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, núi Tịch Dương, bốn bề báo hiệu bất ổn, phong hỏa đầy đất, trong tiếng pháo nổ điếc tai, hàng vạn cơ giáp Tây Ước giống như châu chấu dập trời dập đất hướng trận địa Phỉ Minh khởi xướng một lần lại một lần tiến công. Tiếng hô xung phong, tiếng kêu tiếng nổ mạnh, ở trong ánh lửa tận trời khói thuốc súng tràn ngập đỉnh núi cuồn cuộn như sấm. Cơ giáp vết thương chằng chịt, binh lính quần áo tả tơi, ở trên thổ địa cháy đen liều chết đánh nhau. Cầu quốc lộ thành trấn sớm đã vỡ nát, phòng ốc dân cư cũng chỉ còn lại đổ nát thê lương. Bùn đất cắt đá ở trong nổ mạnh giống như bọt nước bàn phóng lên cao, sóng xung kích mãnh liệt một lần lại một lần quét ngang qua trận địa. Đỉnh núi xanh bị bom đạn pháo đánh nổ, lộ ra bùn đất đen vàng. Cây cối thẳng tắp bị đốt cháy, biến thành cây đốt khói đặc cuồn cuộn, một mảng lại một mảng núi rừng bị đạn pháo đánh qua, cây rừng xanh thoát phá bay ra ầm ầm ngã xuống đất, chỉ còn lại có gốc cây lởm chởm. Từ dưới ngọ 2 giờ phát động công kích đến trạng vạng 6 điểm, quân Tây Ước đã đem chiến tuyến đẩy mạnh về phía trước 30 km. Quốc lộ số 8 đi thông trung ương thành vệ tinh núi Tịch Dương bị đột phá trước hết, 4 sư bọc thép SERS chỉ tốn 1 giờ. Liền theo đột phá khẩu ùa vào khu vực núi Tịch Dương, cũng nhanh chóng hướng hai cánh vu hồi bọc đánh. Bộ đội cánh trái Tây Ước dọc quốc lộ sơn mạch Socrates hướng đông nam phát động công kích, cùng bộ đội cánh phải Tây Ước dọc quốc lộ sơn mạch Salus Fox hướng đông bắc phát động công kích, dưới sự trợ giúp của bộ đội trung lộ đột phá vu hồi, trực tiếp chặt đứt phòng tuyến thứ nhất Phỉ Minh hai đại trọng trấn là trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà cùng phòng tuyến liên hệ phía sau. Một sư bọc thép phân biệt đóng quân hai đại trọng trấn, có phòng tuyến cực kỳ chắc chắn. Nguyên bản, chúng nó ở trong dự tính có thể chống đỡ kẻ địch 10 sư bọc thép đạt 48 giờ công kích. Nhưng mà theo quốc lộ trung ương bị đột phá, bộ đội bọc thép Tây Ước xuất hiện ở bên cánh thậm chí phía sau với số lượng lớn, hai đại trọng trấn đã thành hai đảo đơn độc. Quân Tây Ước có đủ binh lực, không có nguyên nhân gì dừng lại bước chân. Bọn họ tại cánh trái phải đều xuất hai sư vây quanh trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà, lấy 6 sư bọc thép làm tiên phong, tiếp tục hướng thành vệ tinh núi Tịch Dương mạnh mẽ đẩy mạnh. Bộ đội này, hoàn toàn không để ý bên cạnh mình, đối với trận địa của Phỉ Minh dọc tuyến bị phân cách cô lập cũng bỏ mặc, chỉ bằng tốc độ nhanh nhất mà xen kẽ về phía trước. Mà đem công tác dọn dẹp phía sau đều giao cho chủ lực tụ quân khổng lồ phía sau. Chiến đấu, liền tiến nhập trạng thái gay cấn. Thủ quân Phỉ Minh biết rõ núi Tịch Dương quan trọng, hầu như lúc này đây cứng rắn tắc đất tắc tranh, liên tiếp chống cự. Trận địa đỉnh núi đánh mất liền đánh ngược đoạt lại. Bên ngoài thành trấn thất thủ, trong chiến đấu ngay ở trên đường phố gắt gao cắn chặt đối thủ. Không ít binh lính ở thế công như tia chớp của kẻ địch bại lui xuống, tuy đã bị đánh tan, tán loạn trên đường kéo dài từ phòng tuyến thứ nhất đến thành vệ tinh núi Tịch Dương, nhưng mà chỉ cần vừa nhìn thấy trong ánh chiều tà cùng bụi đất bóng dáng của các quan quân thu dụng bộ đội, liền lập tức liền tụ tập lên, lâm thời tạo thành một chi bộ đội, lại lần nữa đầu nhập đến tiền tuyến chiến. Góc truyện audio.com, đấu, đây là một loại kỷ luật tự phát tự giác. Vài năm chiến tranh, đã làm cho chiến sĩ Chenok này có được một loại dẻo dai chịu đựng rất mạnh. Bọn họ sẽ triệt thoái phía sau, hội chạy trốn, nhưng mà bọn họ sẽ không sụp đổ. Tất cả mọi người biết tính quan trọng của lôi phong tinh. Tất cả mọi người rõ ràng, vô luận bộ chỉ huy giờ phút này đến tột cùng có biết tất cả phát sinh ở núi Tịch Dương hay không, có ứng đối hay không, bọn họ đều phải vì bộ chỉ huy tranh thủ thời gian. Đại đa số trong bọn họ đều chỉ là chiến sĩ bình thường. Bọn họ, trưởng quan của trưởng quan bọn họ, đều không có tư cách biết chiến lược chiến thuật bố trí của bộ chỉ huy. Bọn họ có thể làm, chỉ đối mặt kẻ địch trước mắt mình. Dùng máu tươi cùng sinh mệnh, đi tranh thủ thời gian, đi thực hành lời hứa bảo vệ quốc gia này, bảo hộ thân nhân của mình. Ở dưới thủ quân gần như liều mạng ngăn chặn bước chân Tây Ước rốt cuộc ở đảo phòng tuyến thứ 3 Phỉ Minh bố trí dọc theo sơn mạch núi Tịch Dương tạm thời ngừng lại. Đây là một đạo chướng ngại cuối cùng trước bình nguyên thành vệ tinh núi Tịch Dương. Một tòa núi nhỏ đỉnh cao nhất bất quá 200 mét. Vài cao điểm cùng hai sườn triền núi quốc lộ cấu thành phòng tuyến cũng không tính là chắc chắn này. Quốc lộ cầu, mảng lớn thành trấn, cao điểm phía trước phòng tuyến, đều đã rơi vào trong tay liên quân Tây Ước. Bộ đội Tây Ước không đếm được tại địa khu rộng lớn này răng khắp nơi, xen kẽ vu hồi. Đem một đám trận địa tử thủ của Phỉ Minh cắt mở ra, đem từng chi bộ đội Phỉ Minh mỏi mệt mà cô độc vây quanh tiêu diệt. Mà bộ đội Chenok tụ tập tại đảo phòng tuyến này cũng không có cắm đầu tử thủ. Bọn họ dựa vào co rút lại binh lực tử thủ núi Tịch Dương, làm cho bộ đội Tây Ước tiến công ở cường độ cao dài đến 2 giờ vẫn không xong, nhanh chóng đầu nhập phản kích có hạn, lợi dụng một ít yếu địa chiến lược cùng thông đạo còn chưa có bị quân Tây Ước nắm trong tay mà tiến hành xen kẽ tác chiến. quan chỉ huy Chenock thượng tướng Frank ở thời khắc mấu chốt biểu hiện kinh nghiệm cùng dũng khí của hắn. Ở tại cục diện đại quân Tây ước tiếp cận điên cuồng tấn công phòng tuyến núi Tịch Dương, hắn đầu nhập phản kích 10 đoàn bọc thép tinh duệ, trong lúc nhất thời thế mà quấy dày tiết tấu công kích bộ đội tiên phong Tây ước. Tuy bộ đội này chỉ có thể thông qua thông đạo vùng núi rời xa quốc lộ tiến hành xen kẽ, nhưng mà vô luận như thế nào, bọn họ xuất hiện ở phía sau bên cạnh bộ đội Tây ước vẫn có thể ngăn chặn thế tiến công không kiêng nề gì của kẻ địch. Theo hai đoàn bọc thép Chenock ở tây bắc phòng tuyến núi Tịch Dương 25 km một thôn nhỏ tiếp ứng 2.000 chiến sĩ cơ giáp Phỉ Minh bị vây quanh cũng khiến cho một đoàn bọc thép Tây ước phía nam triệt thoái phía sau bại lộ ra một khu vực lớn không bố trí phòng vệ. Quân Tây ước đứng không vững chân chỉ có thể mệnh lệnh bộ đội tiên phong đình chỉ công kích dọn dẹp còn sót lại củng cố khu khống chế. Hai bên người tới ta đi, đánh làm một đoàn, trong phòng tuyến của ngươi có ta, trong ta có ngươi, cài răng lược. Ai cũng không biết giây tiếp theo mảng rừng cây này, cái quảng trường này hoặc là cao điểm này chủ nhân sẽ là ai. Càng không có người biết xung quanh mình, sẽ ở khi nào thì xuất hiện một chi bộ đội kẻ địch. Đến 10 giờ tối, địa khu rộng lớn phía tây núi Tịch Dương, rốt cuộc hoàn toàn bị. Góc truyện audio.com, Tây ước chiếm lĩnh, theo công tác dọn dẹp phía sau hoàn thành, lượng lớn bộ đội Tây ước dọc theo quốc lộ ùa tới núi Tịch Dương. Bộ đội tiên phong hầu như là một khắc cũng không ngừng phát động tiến công ý đồ đột phá phòng tuyến. Mà phía Phỉ Minh, 10 sư đóng ở chiến khu núi Tịch Dương, hiện tại chỉ còn lại có 4 sư. Lâm thời thu nạp bộ đội, đại khái có 6-7 doanh. Trừ bỏ 2 sư bọc thép cùng 2 cơ bộ đoàn bị vây ở trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà Sinh Tử chưa biết ra, xác định binh lực tổn thất tổng cộng 3 sư, vượt qua 2 vạn người. Phòng tuyến núi Tịch Dương lửa đạn bay tán loạn, chiến cuộc thiên bình, vẫn duy trì cân bằng vi diệu chờ đợi một màn sắp tới đánh vỡ. Bầu trời đêm, một trận chiến hạm vận tải cỡ trung sớt tiến vào tầng khí quyển. 60 chiến cơ ở trong không trung tuần tra đã lâu, giống như 60 con chim lớn sắt thép như gió lốc mà lên, ở độ cao song song biến ảo tạo đội hình, hộ vệ chiến hạm vận tải hướng đông bay đi. Trong chiến hạm vận tải, các thành viên đội bay hoặc đi qua lại ở thông đạo phi thuyền, hoặc bận rộn ở phòng khống chế cùng khoang động lực. Ngoài cửa sổ mạn tàu, sắc đêm như nước, cánh chiến cơ ở dưới ánh sáng sao lóe ra hào quang màu bạc. Tiếng gầm rú trầm trầm, làm cho tốp máy bay ở trong trời cao này, có vẻ phá lệ lạnh lùng cô tịch. Trầm mặc ở trong công tác các thuyền viên sớt thỉnh thoảng lại đem ánh mắt hướng về trên người hành khách đặc thù ở trên chiến hạm vận tải của mình. Đó là 200 quân nhân Binat mặc chế phục liền thân màu đen, mang theo mũ biên quân rộng rãi, cổ áo cao cao đem cổ gáy che kín. Từ khi lên thuyền đến bây giờ, bọn họ liền lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc nghe âm nhạc đọc sách báo. Thoạt nhìn cùng quân nhân mà mọi người trước đây vận chuyển qua không có gì khác nhau. Nhưng mà các thuyền viên biết quân nhân Binat nhìn như bình thường này, mỗi một người, đều vô giá. Bọn họ chính là bộ đội siêu cấp làm cho người Phỉ Minh nghe tin đã sợ mất mật tài quyết giả. Chiến dịch núi Tịch Dương, đã khai hỏa. Thời điểm chiếc chiến hạm vận tải này hạ xuống ở tiền tuyến, phòng tuyến cuối cùng của người Payan cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Không ai có thể ngăn trở tài quyết giả tiến công. Mọi người thậm chí hiện tại có thể tưởng tượng đến, phòng tuyến người Payan tự cho là vững chắc sẽ bị tài quyết giả lấy một loại thủ pháp tàn khốc như thế nào xé nát. Có thể nhận nhiệm vụ vận chuyển chi bộ đội siêu cấp này. Có thể cùng chiến sĩ cơ giáp siêu cấp trong truyền thuyết này tiếp xúc gần gũi, có thể ở trong dạng chiến dịch khổng lồ này, tự mình tham dự một kích chí mệnh cuối cùng này, đối với mỗi một thuyền viên mà nói, đều đủ để sau khi già đi đối với con cháu chính mình thổi phồng vinh quang. Biên đội hộ tống báo cáo thông đạo dọn dẹp xong. Phi thuyền sẽ trong vòng 10 phút nữa hạ cánh, radio truyền đến thanh âm có chút hưng phấn cùng khẩn trương của hạm trưởng chiến hạm vận tải. Reinhardt khép lại văn kiện điện tử trong tay, hướng phó thủ Leibin làm cái thủ thế quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này chiến hạm vận tải đang ở dưới chiến cơ vây quanh, hướng về phía đông chậm rãi hạ xuống. Cơ sĩ tài quyết giả bên cạnh theo Leibin ra mệnh lệnh đều đứng dậy, xuyên qua cửa tự động khoang thuyền hướng khoang cơ giáp đi đến. Sau một lát khoang thuyền chứa 3, góc truyện audio.com, trăm khách nhân, cũng chỉ còn lại một mình Reinhardt, ngọn đèn trắng, đem khoang thuyền chống trải chiếu sáng. Chỉ có một bóng dáng cô độc nọ, giống như là một u linh không có dấu hiệu sinh mệnh. Reinhardt lấy ra một cái gương nhỏ, tháo mũ xuống, mở áo ra. Rõ ràng hiện ở trên gương, gương mặt anh Tuấn mà cứng nhắc. Kim loại màu trắng bạc từ trên trán trình hình cung kéo dài đến gáy, lại bao vây lấy hai tai, rồi kéo dài xuống phía dưới đến xương quai xanh. Reinhardt khóe miệng, lộ ra một tia cười trào phúng. hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền mặt không chút thay đổi đội mũ, gài lại cổ áo, một lần nữa đem cái đầu kim loại lạnh như băng che khuất, sau đó, đứng mạnh lên, đem gương cầm trong tay ném hướng vách tường khoang thuyền. Gương ở trong nháy mắt va chạm vách tường kim loại của khoang thuyền vỡ tan, cả trăm khối thủy tinh thoát phá văng ra khắp nơi. Trên cửa sổ thủy tinh mạn tàu chiếu rọi ra một gương mặt dữ tợn mà vặn vẹo. Một năm nay gặp phải, liền giống như phim ảnh, ở trong đầu Reinhard xẹt qua. Từ sau Moskva đào vong, hắn liền lưu lạc đến đế quốc Dezaker. Nhưng mà Dezaker một chút cũng không có ý tứ đầu nhập nhân lực vật lực ủng hộ hắn Đông Sơn tái khởi. Ngược lại đem hắn thân là một gã chiến sĩ cơ giáp cấp 9, từng là đoàn trưởng quân đoàn thần thoại, đưa đến một căn cứ nhỏ, đông lạnh suốt thời gian nửa năm. Đó là nửa năm giống như ngồi tù vậy. Quý tộc Dezaker châm chọc khiêu khích quân đội Dezaker xem thường, liền giống như một cây đao, lúc nào cũng cắt xẻo tôn nghiêm của hắn. Nhưng hắn cố tình không thể có một chút oán giận, cố tình chỉ có thể buông dáng người, đi lại chung quanh, đi tranh thủ một chút cơ hội xa vời. Nếu không phải từ trong miệng một người, biết được kế hoạch cải tạo con người, chỉ sợ hắn đến bây giờ vẫn còn bị ướp lạnh ở cái căn cứ hẻo lánh đơn sơ kia tiêu ma khí phách. Đi tới đế quốc Binat nhận cải tạo chịu Sober tiếp kiến, đi vào lôi phong tinh Reinhard hiện tại đã không nhớ rõ chính mình là làm ra quyết định thống khổ này như thế nào, lại từng bước một đi tới như thế nào. Ký ức rõ ràng nhất trong đầu, không phải thống khổ cải tạo, không phải mấy trăm binh lính thần thoại đi theo mình cuối cùng chỉ còn lại 10 người chết lặng, cũng không phải lấy thân phận một người ngoại quốc trở thành đại đội trưởng tài quyết giả mà vui sướng. Mà là cô gái tên Christina kia cặp mắt bi thương mà thất vọng của nàng. Cách chương.